chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 198, ngẫu nhiên gặp thực nhân thủy quái. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên liền kêu bọn họ nhanh đứng lên, đều lớn như vậy rồi lại quỳ dưới nàng, cái nha đầu mấy tuổi này thực không tốt nha, thần tiên không cứu chúng ta sẽ không đứng lên. Mọi người giống như là chịu qua huấn luyện, khẩu khí thần kỳ nhất trí, nói xong, toàn bộ nhìn về phía Ngữ Diên, ánh mắt kia là khẩn cầu, là kỳ vọng cùng với hy vọng. Các người tất cả đứng lên, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ cố hết sức. Ngữ Diên nói gấp, trong lòng nàng đại khái cũng đoán được nguyên do, nói vậy đích thị là cùng với quỷ nước kia có liên quan, mà nàng thân là người khô ma nhân gặp loại chuyện này như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng nàng rất muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà hiện tại muốn từ thôn xóm người khác mà qua, cũng không thể để mặt mũi cũng không cấp đi. Mọi người nghe được nàng nguyện ý giúp liền nhiệt tình giúp nàng kéo ngựa, còn để cho đoàn người chuẩn bị tốt rượu thức ăn ngon, giống như cung cấp nuôi dưỡng Phật tổ. Ngữ Diên đi theo mọi người lên phía trước, nhưng trong tay thủy chung vẫn nắm tay Sở Hạo, nàng sợ hắn bị đoàn người di chuyển đến bên cạnh, mà Sở Hạo khóe miệng vẫn lộ vẻ thản nhiên tươi cười. Một lúc sau, trên bàn rượu thôn trưởng tóc trắng xóa nói. Cái thôn làng này có một hồ nước này ở phần đuôi thôn xóm, đây là một hồ nước ngọt, ở nơi này nhiều đầm lầy nhưng đây là ngọn nguồn uống nước duy nhất của bọn ta, nhưng mà 5 năm trước cũng không biết vì sao, nơi này xuất hiện một thủy quái, phụ nhân giặt quần áo, tiểu hài tử chơi đùa, thanh niên trai tráng tiếp xúc với hồ nước này đều bị thủy quái lôi xuống, từ đấy về sau cũng không có đi lên. Nói xong, khóe mắt đều đã ươn ướt, đây là quỷ nước túm người đi, Ngữ Diên nói, thôn trưởng chưa có trả lời câu hỏi của nàng, mà là nói thẳng. Nhưng mà ở đây có một người duy nhất có thể uống nước hồ, người này 3 ngày không ăn cơm có thể sống sót, 3 ngày không uống nước sẽ thoát chết, bởi vậy mọi người bắt đầu tế bái thủy quái này, có một ngày trong thôn một đứa bé cũng bị thủy quái kéo vào trong nước, tiếp theo làm cho người ta kinh ngạc là tiểu hài tử này ngập trong nước 2 ngày sau đó đột nhiên kỳ tích đứng ở thôn xóm, chính là lời của nó nói lại là thanh âm của nam nhân, lúc ấy tất cả mọi người đều sợ choáng váng, thẳng đến nó báo ra hắn chính là thủy thần bọn hắn cung phụng, mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất cúi đầu, nhưng mà cái gì, thấy hắn nói chuyện ấp ả ấp úng, tính tình Ngữ Diên sốt ruột nhịn không được truy vấn. Nhưng mà hắn nói ra điều kiện chính là cứ mỗi tháng phải đưa một nữ nhân hoặc là tiểu hài tử vứt xuống trong hồ để cho hắn ăn. À đã thấy thôn trưởng nghẹn ngào không thôi, vì thế hắn nói gấp. Cái gì, ăn tiểu hài tử cùng nữ nhân? Ngữ Diên kinh ngạc không thôi, quỷ nước này người không phải dùng để ăn à, theo nàng trải qua chóc quỷ mà nói, bình thường quỷ nước cũng là bởi vì chính mình bị chết đuối cho nên vô cùng không cam tâm, bọn họ nhìn thấy mọi người một mình bơi lội sẽ lôi mắt cá chân của bọn họ đem bọn họ tha xuống nước biến thành quỷ nước cùng hắn, quỷ nước ăn thịt người này là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy à, thủy quái này vừa lợi hại lại âm trầm, các ngươi không biết, hắn ăn xong xương cốt chưa bao giờ đặt ở trong nước, mà là vứt bên bờ, mọi người nhìn thấy đều là sờn tóc gáy à, a đặt lại nói. Biến thái như vậy, góc truyện audio.com, Ngữ Diên nhịn không được nói. Vậy các ngươi có thể đào tổ à, Sở Hạo vừa ăn, một bên cười cười nói. Ai, trầm mặc một hồi thôn trưởng lại thở dài nói. Trốn, các ngươi cho là chúng ta không muốn đào tổ a, thật nhiều người chịu không nổi loại tra tấn này vụng trộm mang theo thê nhi chạy trốn, nhưng mà ngày hôm sau thi thể của bọn hắn sẽ xuất hiện ở cửa thôn a, nhớ tới chuyện tình bi ai đó, thôn trưởng lại nghẹn ngào. Khó trách ta không nhìn thấy tiểu hài tử cùng nữ nhân. Ngữ Diên như có suy nghĩ gì nói, nghe vậy, nước mắt thôn trưởng nhiều hết mức rồi, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất lôi chân Ngữ Diên vội vàng van cầu nàng. Thôn trưởng ngươi đứng lên mà nói. Ngữ Diên nói gấp, người trong thôn nữ nhân cơ bản đều chết sạch đêm nay. Đêm nay phải cung phụng đúng là cháu gái thôn trưởng, nữ nhi của hắn tháng trước đã dâng rồi. A Đạt cũng nghẹn ngào nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nâng thôn trưởng dậy nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cháu gái ngươi, ta cũng sẽ cố hết sức. Giờ phút này, nàng đối với quỷ nước biến thái này tràn ngập tò mò, nàng thật muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là quỷ như thế nào. Màn đêm dưới sự chờ đợi lo lắng của nàng, rốt cục kéo xuống màn tre, Ngữ Diên phát cho đoàn người mỗi người một cái bùa hộ mệnh, để cho bọn họ đeo tại trên người không cần đi ra, mặt khác làm cho chính là ở sau lưng Sở Hạo cho hắn uống thuốc, dù sao hắn bây giờ là ngốc tử, đây không phải quỷ bình thường cũng không phải người bình thường, quỷ nước này nàng chưa có thăm dò lai lịch của hắn, nàng tuyệt đối không thể để cho hắn đi mạo hiểm, tiếp theo khi thả trên người hắn một cái phù chú, liền đóng cửa lại rời đi. Chân trước của nàng mới vừa đi, Sở Hạo liền ngồi dậy tiếp theo từ cửa sổ đi ra ngoài. Ngữ Diên lấy ra huyết linh đang trên người, nắm trong tay chú thước trên thân kiếm mang theo rất nhiều phù chú vừa làm, liền hướng bên hồ thôn dân chỉ dẫn đi đến. ánh trăng màu bạc yên tĩnh trong thôn trang có vẻ là hài hòa như vậy, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, thôn trưởng nho nhỏ đi chưa tới bao lâu sẽ đến một cái hồ lớn ở đuôi thôn này, chung quanh cỏ lau theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, hồ nước thản nhiên này thoạt nhìn bình tĩnh không thôi, Ngữ Diên lao ra phù chú thiêu đốt để tại trên mặt hồ, phù chú nháy mắt liền trầm xuống. Gió, đột nhiên không có phương hướng từ bốn phương tám hướng nổi lên, hồ nước bình tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng, Ngữ Diên thối lui, phía dưới có gì đó đang lên đây, trong tay kiếm nắm thật chặt. Đúng lúc này, trong nước đột nhiên, bá, một tiếng, liền giống như suối phun hướng lên trên bốc đi, phía dưới kia một vật đen tuyền ướt sũng gì đó xuôi dòng mà lên, một giây sau, liền rơi trên mặt đất. Ngươi là cái quỷ quái gì? Ngữ Diên nắm kiếm chu thước đề phòng hỏi. Vật ướt sũng gì đó tóc đen thật dài che mặt gò má, nghe Ngữ Diên nói chậm rãi kéo tóc lôi ra phía sau, mặt nửa xương khô nửa thịt liền nhìn về phía Ngữ Diên, tiếp theo phát ra tiếng cười khanh khách thực tại làm cho người ta nghe được âm lãnh không thôi. Con nhóc quỷ nước ướt sũng khinh thường cười cười tựa hồ đang cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng. Ngươi không tu luyện tích đức lại có thể làm quỷ nước còn ăn thịt người. Ngươi quả thực chính là đại biểu loại quỷ ghê tởm, Ngữ Diên chào phúng nói. Quỷ nước ướt sũng vươn tay bạch cốt cười nói. Ngươi thấy được sao, đây là xương cốt, gocchuyenaudio.com. Một giây sau, hắn vươn cái tay còn lại, mà cái tay kia lại cùng người bình thường giống nhau. Đã hiểu sao, ngươi ăn thịt người bổ xương của ngươi. Ngữ Diên kinh ngạc nói. Con nhóc còn có thể phản ứng thông minh như vậy, nói vậy ăn thịt của ngươi chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn. Hắn nhếch miệng cười, một nửa có thịt một nửa xương khô làm cho người ta nhìn xem không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Ngươi thì em đi đang nằm mơ đi, nhớ tới hắn ăn rất nhiều nữ nhân cùng tiểu hài tử, nàng không nho nhã tuôn ra lời thô tục tiếp theo liền xông tới, bình thường đối phó với quỷ quái nàng vẫn còn có chút tin tưởng, trừ phi là quỷ vương cái chủng loại kia. Không tin rằng bên ngoài, quỷ nước thấy thế liền cùng nàng đánh nhau, Ngữ Diên cũng không hề yếu thế vùng lên đánh, vừa rồi thời điểm bắt đầu nàng vẫn chiếm thượng phong, nhưng sau đó tóc quỷ nước lại đột nhiên duỗi thẳng, tiếp theo cuốn lấy tay chân Ngữ Diên bắt đầu đánh lên. Ngươi tên hỗn đản này. Kiếm chu thước trong tay Ngữ Diên không hề nương tay liền chém tới, lại không nghĩ rằng chém đứt cái này, cái chân lại bị cái kia cuốn lấy, mà tóc quỷ nước cùng hải tảo giống nhau chém cũng chém không xong. Cùng ta đấu ngươi còn non nớt, một thanh âm âm lãnh quỷ nước ghê tởm từ trong miệng ói ra một ít nước hồ trực tiếp phun tại trên mặt nàng, nhất thời làm cho Ngữ Diên ghê tởm lớn tiếng thét chói tai. Rác rưởi, ngươi em ơi, ngươi đừng tùy tiện đi tiểu được rồi. Nói xong, từ eo lấy ra đồng tiền ném vào trên người của hắn. Ta cho ngươi nước tiểu, ta cho ngươi nước tiểu, mẹ ngươi chưa mua tã cho ngươi à, Ngữ Diên ghê tởm hét người kia quả thực biến thái đến cực điểm. Máu đồng tiền của nàng đánh vào trên người quỷ nước làm cho quỷ nước dừng một chút trên người cũng bị thiêu đốt ra vài cái lỗ nhỏ tay chân buông lỏng ra một ít nhưng một giây sau, ngay tại lần thứ hai hướng đến mắt cá chân của Ngữ Diên, hơn nữa lúc này đây độ mạnh yếu lớn rất nhiều. Muốn chết, quỷ nước hiển nhiên là chưa bao giờ bị đánh đau, hiện tại bị cái nha đầu này đánh đau rồi, mặc kệ từ phương diện nào mà nói đều không có mặt mũi, cho nên gia tăng độ mạnh yếu dùng sức quấn quýt lấy mắt cá chân của nàng, tay khô héo đã ở trên tay nàng dùng sức nắm bắt. Người cho ta là bánh A, nắm đầu ngươi A, một giây sau Ngữ Diên tay trái hung hăng lôi tóc quỷ nước gắt gao kéo, quỷ nước đột nhiên bị bắt được tóc tự nhiên đau gào khóc. Tiện nhân thả tay ngươi ra. Quỷ nước vẫn tự hào về tóc đột nhiên bị Ngữ Diên hung hăng kéo, làm cho hắn đau đớn dùng tay khô héo của hắn dùng sức cản trở nàng, Ngữ Diên cũng bị ngăn cản đau đớn không thôi. DSSCM, người này dính như keo quỷ này nọ ta túm chết ngươi. A, một tiếng kêu thê lương, tóc quỷ nước bị Ngữ Diên kéo rớt xuống, quỷ nước bởi vì đau đớn mà buông lòng kìm kẹp đối với nàng ra, mà Ngữ Diên lập tức không đứng vững mà thẳng tắp rơi xuống hồ, nhưng đợi nàng ngã xuống không phải mặt đất thô ráp mà là một cái ôm ấp mang theo mùi dược thảo thản nhiên. Cách chương.